Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4154, sau khi bị đập mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ vũ trụ tinh không vừa mới ngưng tụ đã lập tức tiêu tán. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, ảnh thuấn, sau khi đuổi kịp Tù Thiên, Diệp Bắc Minh tóm lấy một bên đùi của anh ta, vung lên rồi ném mạnh xuống đất. Sau khi bị đập mạnh mấy chục lần, Tù Thiên điên cuồng hộc máu. Ây ai, nhiều năm như vậy, có khi nào Tù Thiên từng phải chịu khuất nhục như thế? Mày đáng chết. Cuối cùng Tù Thiên vô gầm lên một tiếng, một quyền đánh mạnh lên chiếc đùi bị Diệp Bắc Minh tóm lấy. Phụt, máu thịt nổ tung, Tù Thiên vậy mà đánh một cái chân của mình thành xương máu, á đù. Người này thật tàn nhãn, khóe miệng người tu võ xung quanh võ đài co giật. Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt một chút, anh không ngờ rằng Tù Thiên ác với chính mình như vậy. Sau khi Tù Thiên đạt được tự do, anh ta nhanh chóng lăn một vòng trên võ đài rồi vội lùi lại 100 mét. Gần như đứng ở mép của võ đài, một chân bò đứng dậy, một hơi nuốt vào mười mấy viên đan dược. Trong cả hai mắt đều là tơ máu. Nhãi rành, mày quả thật rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc, trước lực lượng tuyệt đối, mày vẫn phải chết. Tiên huyết, mau cháy lên đi. Tù Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết trong trái tim. Một giây sau, toàn thân Tù Thiên bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành một người lửa. Đại hoang Tù Thiên trưởng, dứt lời, toàn bộ bầu trời lóe lên, ban ngày bỗng nhiên rơi vào đêm tối. Một bức bản đồ vũ trụ tinh không bao phủ trên bầu trời quảng trường, mang theo một luồng hơi thở của sự hủy diệt, đè nặng về phía võ đài. Đây chính là đại hoang Tù trưởng của Tù Thiên, có thể vượt cấp giết người sao? Hơi thở thật đáng sợ, thánh tử của ma tộc chết chắc rồi. Đồng tử của khán giả xung quanh võ đài điên cuồng co lại, bị khí thế này ép tới mức không thở nổi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.